Nam mô Tát Sa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tát Sa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tát Sa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Thỉnh chư thiên. Xin thỉnh chư thiên ngự trên cõi trời dục giới cùng sắc giới. Chư thiên ngự trên đỉnh núi núi không liền mặt nơi hư không ngự nơi cồn bãi đất liền hoặc các châu quận ngự trên cây cối rừng rậm hoặc ruộng vườn chư già xoa càng phát bà cùng long vương dưới nước trên bờ hoặc nơi không bằng phẳng gần đây xin thỉnh hội họp lại đây đời nào là kim ngôn cao thượng của Đức Thích Ca Mâu Ni mà chúng con tụng đây xin các bậc thiện triết nên nghe lời ấy xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 5 tháng 6 năm 2022, chúng ta lại tiếp tục phần câu hỏi. Thì hôm nay sư cô giảng những cái câu hỏi ngắn ngắn trước, rồi nếu mà cái câu hỏi mà cần phải trả lời dài đó thì nếu mà không kịp thì chúng ta để làm sao để trong cái thời gian ngắn chúng ta có thể đáp ứng được những cái câu hỏi ngắn. Câu thứ nhất có hỏi thế này: con thường nghe các thầy chỉ dạy hàng Phật tử xuất gia nên chuyên tâm làm ba việc bố thí, trì giới, tham thiền. Trong con đường tu học, con thấy việc thính pháp dân kinh, tìm minh sư, bạn đạo, thiện tri thức để học pháp, hành pháp. Chuyện này vô cùng quan trọng trên đường tiến hóa tâm linh mà không được đề cập đến. Mong sư cô chỉ dạy cho con. Thì xin trả lời. Ý thứ nhất là các thầy có khuyên là chúng ta nên bố thí, trì giới và tham thiền. Thì đây là ba cái việc nồng cốt mà chúng ta phải khắc cốt ghi tâm. Tuy nhiên những cái lời ngắn gọn này đó là khi mỗi người chúng ta triển khai ra để làm thế nào mà chúng ta có thể là bố thí, trì giới và tham thiền để cho tốt đẹp thì cái con đường nó cũng phải rộng mở nữa. Giống như là sư cô cũng có trình bày với Phật tử nhiều lần đó, đạo Phật chỉ nói thiện với bất thiện thôi, rồi mở ra thì thiện nó có nhân của thiện, bất thiện có nhân của bất thiện, rồi là thiện nó cho quả, bất thiện cũng cho quả. Thì chúng ta đang nói cái gì đó? Chúng ta nói đến nhân và quả. Và khi nói nhân quả thì chúng ta sẽ hiểu rằng nó có luật nhân quả. Và luật nhân quả này nó diễn ra trong quá khứ, hiện tại và vị lai. Và cứ thế thì chúng ta mở ra thì chúng ta học một cái kiếp đời này cũng không hết được. Cho nên đây là những cái công thức ngắn gọn mà các thầy đã rút gọn lại để cho chúng ta khắc cốt ghi tâm cái này. Còn cái chuyện khi chúng ta triển khai những cái công thức này như thế nào để mà mình có thể thực hiện được đó thì nó còn rất là nhiều, chứ không phải là các thầy không có đề cập tới. Mà cái vấn đề nói ngắn gọn là khác, còn khi mà chúng ta mở nó ra nó lại là khác. Cho nên nhiều người không hiểu mới nói là tại sao cần phải học nhiều. Học nhiều quá nó trở thành là cái sở tri trước. Thì học nhiều quá mà để trở thành cái sở tri trước, tức là cái kiến thức này nó ngăn cái sự phát triển về tâm linh của mình. Thì chuyện này có hay không? Xin trả lời có. Nhưng mà chuyện này có phải là tất cả cái việc mà chúng ta đó đa văn, tức là học hỏi sâu rộng về chánh pháp, thì nó đưa đến cái hậu quả là sở tri chướng hay sao? Không, tất cả chúng ta đều hiểu rằng nếu mà chúng ta đó có một cái trí văn, chúng ta có một cái phước báu mà chúng ta có thể đó là hiểu được cái tam tạng kinh điển, thì nó phải đưa đến kết quả chứ sao lại hậu quả. Và xin nói vắn tắt vì sao nó có sở tri chướng. Vì khi mình càng học đó, mình cảm thấy rằng mình hiểu được nhiều cái nó hay quá. Mình nhìn lại mọi người xung quanh đó, người ta không có bằng mình, người ta thấp kém quá. Cho nên cái lòng tự mãn, cái lòng tự hào, cái lòng kiêu ngạo mình quên quá cao. Rồi thậm chí mình có một cái phước gì vật chất, cho nên mình có thể đến nước này nước nọ, trường thiền này trường thiền nọ, mình tiếp xúc được những cái vị thiền sư lỗi lạc như thế này, thì mình cảm thấy rằng không có ai có một cái trải nghiệm như mình. Và vì vậy đó, khi mình đến đó, có những cái vị thiền sư người ta rất là ít nói, ta nói 2-3 tiếng thôi, tại vì cái người pháp hành không có nói nhiều. Cái người pháp học mới phân tích, mới giải thích, mới nói chi li ra. Còn người pháp hành ta nói ngắn gọn. Người ta nói cứ quan sát đi, cứ ghi nhận đi. Thì những cái khi đó mình để cho cái vị này biết đó, thì mình đem cái vốn liếng mình học đó, mình nói những cái kiến thức của mình ra, chứ không phải mình nói những cái gì mình đang thực hành đây. Cho nên khi mình sử dụng cái khả năng tiếp nhận kiến thức của mình đó, như là một cái khí cụ để mình lòe thiên hạ và để tôn xưng cái ngã của mình, thì nó là sở tri chướng. Còn khi chúng ta học, chúng ta hiểu và chúng ta một mình, chúng ta cứ ứng dụng từng bước từng bước, từng phần từng phần, chúng ta rút ra từ đó. Và khi chúng ta học về thiền, chúng ta hiểu là từ cái trí văn mà nó đi đến cái trí tư đó, là chúng ta ứng dụng những phần thôi. Và bây giờ khi mà đi vào thiền đó, là nó đi vào cái con đường vi tế, thì chúng ta xem từng bước cái vi tế đó, cái sự khám phá này nó không nằm trên sách vở, nó không nằm nơi những cái đối tượng mà chúng ta hướng ra bên ngoài, mà cái đối tượng là chúng ta hướng về chính bản thân cái người hành giả này. Mỗi người hành giả thì cái sự tu tập của mình đó, để mình thấy lại cái dòng nghiệp quá khứ của mình, cái dòng nghiệp thiện và cái dòng nghiệp bất thiện. Chúng ta thấy hai dòng nghiệp này cực kỳ vi tế. Và cái khảo sát đầu tiên của chúng ta mà nói trong cái đời thường đó, là chúng ta khảo sát cái tính cách của mình, cái cá tính của mình, cái tính tình của mình, cái thói quen trong cái ăn uống, trong cái sở thích, trong cái ứng xử, trong cái nói năng, trong cái hành động, trong cái hưởng thụ. Từ những cái thô đó chúng ta đi vào trong cái thiền, chúng ta sẽ thấy cái vi tế, chúng ta thấy lại cái dòng nghiệp cũ đã hình thành nên cá tính, nên thói quen, nên tất cả những thứ mà chúng ta hiện diện trong cái đời sống này, với một cái thân này, với một cái tâm thức này, nó đang hoạt động kết hợp từ tiền kiếp cho đến hiện kiếp, nó tạo nên cái sự sống của chúng ta. Cho nên chúng ta biết bao nhiêu mà có thể đủ cho cái vốn liếng mà chúng ta cần trang bị cho cái sự khám phá về một cái đời sống tâm linh của mình. Cho nên chúng ta phải học. Trước nhất cái mà mình gắn bó đó là Tam Tạng Kinh Điển Pali. Cái này cái gốc đã, cái này cái căn bản đã. Rồi sau đó đó mình muốn mở rộng ra bao nhiêu là cái quyền của mình. Nhưng mà cái gốc phải học từ đây. Còn nếu cái gốc không học từ đây đó, mà chúng ta học từ những cái bông hoa, những cái ngọn ngành đó, chúng ta chiếu lại cái gốc không nổi. Thì chừng đó đó chúng ta sẽ không có nắm được á, là từ cái gốc này nó biến chuyển ra sao. Bởi vì chúng ta học hiện tượng mà không có đi vào trong cái bản chất. Chúng ta nắm bản chất trước, chúng ta nắm căn bản từ đó trước. Rồi đó, rồi từ đó chúng ta mới mở ra. Chúng ta mới đi tìm thầy, chúng ta mới tìm bạn. Chúng ta nhớ, nhớ cái điều này. Khi chúng ta tìm thầy, tìm bạn là chúng ta nối lại một cái cộng nghiệp. Cho nên chưa chắc là một cái vị thầy hay này, một cái người thiện tri thức này khi nói với mình á, là mình đã hưởng được cái hay và cái thiện tri thức của người đó. Cho nên vị thầy hay vẫn là thầy hay, người thiện tri thức là người thiện tri thức. Nhưng khi chúng ta nối kết, chúng ta nối kết được cái phần nào là cái chuyện phước báu của chúng ta. Còn nếu chúng ta lấy cái chuyện nối kết này á, là làm căn bản trong cái chuyện chúng ta tu học, thì hãy cẩn thận. Cho nên chúng ta bắt đầu cái tu bằng cái bố thí để làm gì? Bố thí cúng dường đi với nhau thì đó chính là cái sự xả ly. Cái sự xả ly này đó, tất cả chúng ta đó, những người chân chính làm ra cái đồng tiền đó, là mình cũng phải đổ rất là nhiều công sức. Và cái đồng tiền để nuôi sống cái cá nhân của mình và những người thân yêu của mình, và biết bao những cái ước mơ khác trong cái đời sống mà mình cũng cần phải có cái đồng tiền chân chính của mình đó, để nó phục vụ cho mình. Nhưng mà giờ mình rời cái đồng tiền đó ra và nới rộng nó ra, không phải trong phạm vi quyến thuộc, bạn bè, những người thân thiết của mình, mà kể cả những người chúng ta chưa biết đến, nhưng mà chúng ta có thể cho rời cái đồng tiền đó để đến với người đó với một cái tấm lòng trợ giúp, chia sẻ, thì đó chính là bố thí. Thì như vậy khi mà cái người mà làm cái công việc mà rộng cái đức từ bi này đó, thì nó đã có cái xả ly trong cái tục sản của mình. Tức là cái tài sản mà mình có được trong cái đời sống thế gian này, để mình sống một cái đời của cái người thế tục, là cần phải có tiền, có tài sản, thì mình mới có thể yên ổn trong một cái đời sống mà cơm ăn áo mặc. Cái ăn, cái ở, cái bệnh, cái quản, cái tiêu tốn, cái quan hệ, vân vân, tất cả mọi thứ. Mà ngoài mình chu toàn ra, mình còn nới rộng ra khỏi cái phạm vi mà nó gắn bó với mình rồi đó. Thì cái đó được gọi là rộng đức từ bi. Thì cái đó là một cái xả ly về tục sản. Rồi ngoài ra đó, mình đối xử với cha mẹ mình, ông bà mình, những cái bậc trưởng thượng trong cái dòng tộc của mình, mà mình có lòng cung kính, mình biết ơn, mình báo ơn, đó là cái hiếu hạnh của người con, của người cháu. Nhưng mà bây giờ đó, cái những cái người xuất gia này đây nè, còn trẻ, còn khỏe mà, không bà con dòng tộc, không có ân nghĩa gì hết, không có dính dáng gì hết, mà mình không phải là chia sẻ, không phải tặng, không phải biếu, không phải cúng dưỡng, mà cúng dường. Mình cúng dưỡng cho cha mẹ ông bà của mình, Nhưng mà với người xuất gia mình cúng dường, cái vật cúng dường này bây giờ khi dân cúng lên người xuất gia nó là cúng dường. Thì vì sao vậy? Vì mình làm cho tất cả cái sự trân trọng, cái sự hiểu biết rằng mình đang gieo cái nhân gì và mình sẽ có cái quả gì. Vì con đường tiến hóa tâm linh của mình cho đến kỳ cùng của nó thì tất cả chúng ta đều là người xuất gia. Vì tứ chúng của Đức Phật đó tu đều có thể đắc quả La Hán hết. Nhưng mà cái ngày hôm nay, vào cái thời điểm này, một cái vị nam cư sĩ, một vị nữ cư sĩ mà đắc quả La Hán đó mà không có xuất gia ngay lập tức đó, là sẽ mất liền vào bây giờ đó. Còn nếu xuất gia thì có thể giữ được cái dục thân của mình để mà đem cái thành tựu của mình đó, mà nâng đỡ cho những chúng sinh khác. Vì cái lẽ đó mà cái đích điểm cuối cùng của cuộc tiến hóa tâm linh của chúng ta đó là cái con đường xuất gia. Cái con đường trọn vẹn là một cái chi phần của Tam Bảo. Vì cái lẽ đó mà cái chuyện cúng dường đó là chúng ta trân trọng cái con đường tiến hóa về tâm linh. Rồi cái đó là chúng ta gieo một cái duyên để mà nối kết với Tam Bảo. Cho nên Đức Phật bưng cái bình bát không phải đi khất thực mà đi hóa duyên. Vì khi mà Đức Phật mà ôm cái bình bát đi như thế này đó thì cái người Phật tử mà người ta coi như người ta quỳ xuống để người ta dâng cái thực phẩm này lên đó thì không phải là Đức Phật cần cái thực phẩm này, mà vì cái thực phẩm này đây là cái sự sống của người này, sự sống của ngày hôm đó. Nhưng người ta trân quý, người ta dâng lên để nối một cái duyên. Vì tất cả chúng ta đây, khi chúng ta hình thành là một con người, thì cái điều đầu tiên mà nó thấm động nhất để chúng ta làm người đó là chỗ bao giờ cũng vậy, chúng ta là cái người biết ơn và biết báo ơn. Khi một có con người đó mà nhận cái sự trợ giúp của người khác, từ trong cốt nhục cho đến không phải cốt nhục, mà không có biết ghi ơn và không nghĩ đến cái chuyện báo ơn, thì cái chỗ đó không phải là một cái chốn tinh vi nhất để đẩy chúng ta đó là coi như đi trên con đường tiến hóa. Vì cái này nó mang cái tình người, nó mang một cái tình người ở trong đó và một cái sự cảm thông. Một cái mà nó làm có thể dịu tắt những cái sân hận, những cái hiểu lầm, những cái gây nên những cái xung đột. Cho nên chúng ta hiểu rằng đó, khi một cái vị xuất gia, một vị thánh tăng, một vị Phật, thì khi dâng cúng những cái này thì chúng ta luôn luôn đó, chúng ta sẽ nhận lại đạt được một cái phước báo. Mà phước báo này nó thuộc về phước báo trí tuệ. Nó không phải như pháp thế gian mà bánh ít đi bánh quy lại, không phải vậy. Và cũng không phải là những cái lời nói ngọt ngào, cũng không phải là những cái dỗ về, cái an ủi, không phải vậy. Mà đây là những cái khai mở về trí tuệ. Và khi mà chúng ta cúng dường cho một vị Phật, cho một bậc thánh tăng, cho một cái bậc chân tu, thì cái phước báo nó trổ sanh có thể không phải từ những cái vị này, nhưng mà khi mà cái tâm chúng ta nối kết được, cái gieo duyên chúng ta nối kết được, thì chúng ta hiểu rằng trên cái đường đời của chúng ta đi đó, những cái gì mà nó khai mở về tâm linh của chúng ta đó, chúng ta sẽ có điều kiện tiếp nhận được Và khi tiếp nhận được đó là chúng ta đã gìn giữ được, chúng ta nuôi dưỡng được và chúng ta thực hành được. Ví dụ mình nói một chuyện nhỏ thôi, bây giờ mình trồng cải, trồng rau mình ăn thôi. Bây giờ mình luộc cái rau này mà mình, hôm nay là cái tăng đoàn đi ngang đây, thì cái rau luộc này mình luộc để chấm nước tương, chấm rau cả nhà ăn thôi thì khó khăn. Nhưng mà trong lòng mình hoan hỷ quá, mình đem cái rau đó ra là dưng lên, mình vui vậy thôi. Thì bây giờ phước, trí tuệ sao trổ xanh, rồi phước gì nữa sao trổ xanh, ta đi ngang qua cái làng mình, ta đi mất biệt rồi còn nữa đâu mà trổ xanh chứ không trổ xanh. Tại mình kính quý, mình cúng thôi. Nhưng mà đâu có ai biết đó, một cái ngày nào đó, cũng chính trong cái xóm mình thôi, mình đến mình đi ngang qua, mình đến vậy thì mình thấy người ta trồng, người ta không có trồng là rau như mình trồng. Nên thí dụ người ta trồng cái mồng tơi là một cái loại bắp cải hay là cái gì đó chẳng hạn gì, mình hỏi nó ô cái này trồng sao mà hay quá vậy, thì người ta lại là mở cái lòng ra, người ta tận tình cho chỉ mình. Có khi ta tới nơi ta đem hạt giống ta cho mình. Thì khi mà mình làm được cái điều này đó, cái đời sống của mình nó cải thiện hơn, cái thời giờ của mình giảm bớt, rồi mình có thể là đến chùa để tụng kinh, đến chùa để nghe pháp, vân vân. Nó nói rất lạ lùng. Cho nên cái quan trọng đó là cái phần thiện của chúng ta đây này, nó mở ra ở đây, nó sẽ nói được cái phần thiện. Cho nên cái bố thí cúng dường đó là nó rộng mở cái đức từ bi ở trong tâm của chúng ta. Để làm cái thiện đó nó mở ra mà nó phù hợp với người ở cõi dục, vì nơi đó có cái chữ tình thương. Mà lần trước khi sư cô trình bày cho quý vị đó, sư cô có nói là cái từ bi và cái liên ái nó gặp nhau ở chữ tình thương. Nhưng mà hai cái công thức nó khác nhau. Cái luyến ái nó đi bằng công thức bánh ít đi bánh quy lại, và nó ràng buộc với nhau, nó đòi hỏi lẫn nhau. Còn cái từ bi á là nó chỉ đi có một con đường thôi, có một con đường thôi, giống như là mưa nó xuống vậy đó, thì tất cả cỏ cây đều hưởng hết, ai hưởng được cái phần bao nhiêu thì hưởng, nó không đòi hỏi phải trả nước trở lại, không đòi hỏi gì. Thành ra khi chúng ta mở được cái phần tươi sáng này ra bằng một cái con đường, nó gọi là cái con đường bố thí cúng dường, thì cái chuyện này tất cả chúng ta đều làm được. Đầu tiên là chúng ta hiếu hạnh với ông bà cha mẹ của mình, chúng ta trợ giúp cho anh chị em của mình khó khăn, cho bạn bè của mình, cho thầy cô giáo của mình, cho người ân người nghĩa của mình, cho sớm giềng, cho khu phố mình ở, rồi chúng ta rộng ra nữa. Đi bằng con đường ai cũng có thể đi được. Chỉ là chúng ta đi sai ở chỗ là khi chúng ta hiếu hạnh với cha mẹ, giúp anh chị em thì chúng ta kể lể ra. Chúng ta coi như là cái chuyện mình làm là cái chuyện rất là lớn lao với người ta. Người ta phải biết ơn mình, người ta phải báo ơn cho mình, phải thế này thế nọ, thì đó là chúng ta đi con đường sai. Cho nên cái người mà làm cái phước đó không có đòi hỏi người khác đó là trả ơn cho mình, nhưng mà cái người thọ nhận đó thì phải biết nhớ ơn và báo ơn. Hai cái này nó khác nha. Cho nên cái người mà làm phước bố thí cúng dường đó thì không có đòi hỏi, không có tơ tưởng tới cái chuyện đó, thì mới đúng là rộng đức từ bi. Còn cái người mà ta tiếp nhận á, mà ta biết ghi ân, ta biết báo ơn, thì đó là cái chuyện tốt đẹp của cái người mà muốn lớn lên cái sự sống về tâm linh của mình đó, thì chúng ta nuôi dưỡng những cái đó. Cho nên Ngài Sariputta là một cái bậc trí tuệ đứng hàng thứ nhì sau Đức Phật. Nên cái đời sống của Ngài đó là không bao giờ Ngài thọ nhận một cái gì mà Ngài không có ghi trong tâm của Ngài, để mà bất cứ một cái dịp nào đi đến đâu với ai hoặc là với cả cái người đó mà Ngài đem cái lợi lạc về mặt tâm linh đến cho quý vị được. Cho nên là cái bố thí cúng dường là cái đầu tiên để chúng ta mở cái tình cảm. Cái tình cảm chúng ta, trong tình cảm này nó có cái trí tuệ, nó hiểu về nhân quả, và nó cởi mở những cái thiện và thiện trí của chúng ta. Đó là cái đầu tiên. Cái thứ hai là trì giới. Thì thật ra nhiều lần đó, tôi con cũng có trình bày với các Phật tử đó, cái trì giới là nó phải có bốn cái thành phần. Thứ nhất là chúng ta phải thọ giới. Cái thứ hai là trì giới, tức là chúng ta giữ giới không phạm. Và cái thứ ba là chúng ta hành giới. Và cái thứ tư là thành giới. Ví dụ như sư cô nói thế này, là nhiều người nói là niệm Phật để giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Thì cái chuyện này mà nếu mà chỉ duy nhất có niệm Phật thôi đó thì chắc là không được. Nhưng mà nếu đó mình thọ giới, mình giữ giới, mình hành giới và mình thành một trong năm giới, thì cái chuyện mà chúng ta tái sanh về Tây Phương Cực Lạc, tức là cõi trời dục giới, bảo đảm. Thứ trong năm cái giới thô đó chúng ta không phạm, mà thêm một cái giới, ví dụ như là cái hành giới, ví dụ như là thay vì chúng ta nói là không có chúng ta giữ giới bằng cách là chúng ta không có sát sanh, chúng ta không có làm tổn thương đến mạng sống của tất cả những chúng sinh khác. Mà bây giờ chúng ta còn có cái bố thí trong kia này. Bố thí là chi? Để mà nuôi dưỡng cái sự sống của những chúng sinh khác. Khi người ta lâm nguy, người ta khó khăn, người ta đói khổ, người ta không có nước uống, người ta không có áo mặc cơm ăn, không có thuốc uống, mà chúng ta đem tới những cái đó, thì nó là cái hành giới của giới thứ nhất. Thì chúng ta chỉ cần hành một cái giới này thôi, năm giới kia không phạm một giới này thôi, mà rất là trong sạch thì đủ để sanh thiên. Nhưng mà tại sao lại trong đạo Phật chúng ta không chú trọng đến vấn đề này? Là bởi vì giống như mình nói vậy, bây giờ nó nghèo khổ quá, ước chi mình giàu lên. Thì giàu được đó, nhưng mà giàu rồi đó là có đi con đường ngay chánh không? Hay giàu rồi để mà tìm mọi thứ để hưởng thụ trên thế gian này để thoái đọa? Thành ra sanh ra cõi trời để hưởng cái phước, nhưng mà nó vẫn không bằng cái trí tuệ về mặt tâm linh. Cho nên là cái chuyện mà sanh ra sáu cái cõi trời dục giới đó, thì cái căn bản đầu tiên phải giữ giới. Cho nên mới nói trì giới đó, khi mình hiểu là nhớ là nó hai cấp độ đi, nói cho dễ hiểu, cái giới thô và giới tế. Bây giờ nói ngắn gọn để chúng ta hiểu cái giới thô và giới tế. Ví dụ bây giờ giới thô á, nói là không có sát sanh, tức là không có làm tổn thương đến mạng sống của bất cứ ai, bất cứ chúng sinh nào. Ở đây nói thêm một chút xíu nữa, mấy người mà chơi bùa chơi ngải đó, là có đó là làm tổn thương cái mạng sống của những chúng sinh trong cái thế giới của ma và quỷ. Hợp tác với những người bắt những cái vong linh đó đi làm những cái chuyện mà gọi là sấy cái lương tâm của con người đó, để đem cái lợi lạc lại cho một cái cá nhân người ta mong muốn như vậy. Và trong cái cuộc chiến giữa một người mà dùng bùa ngải và người tháo bùa ngải đó, cái cuộc chiến nó cũng có xảy ra cái chết chóc. Là cái người bị bắt đi làm công chuyện đó cũng tạo một cái ác nghiệp, thì nó gây thù chuốc oán và nó làm tổn thương không phải chỉ có trong thế giới con người với nhau, không phải chỉ trong thế giới của loài vật, mà cả cái thế giới của ma quỷ hoặc Atula cũng đã xâm phạm vào trong, thì cái hậu quả không có lường được. Đó về nói tạm thời nói cái giới thô, mà nó hơi sâu một chút. Bây giờ nói cái giới tế. Cái giới tế chỉ nói một chữ thôi thì chúng ta ghi nhớ. Cái giới tế đó là khi cái giới thứ nhất mà người ta phạm vào đó, nó nằm ở cái chữ sân mà thôi. Vì vậy khi nào trong tâm chúng ta nhóm họp cái tâm sân thì chúng ta hiểu là chúng ta đã phạm cái giới tế của giới thứ nhất. Từ đó nó tạo ra không biết bao nhiêu. Mà nó có hai cái tạo, sư cô nhắc nhở về hai cái tạo. Một cái là cái tâm sân nó khởi lên, nó tạo tác đối với lại những cái đối tượng bên ngoài, thì nó gieo nên cái oan trái. Một cái nó gieo rắc thứ hai là nó gieo rắc cho chính bản thân của nó, để mà nó thoái đọa trong luân hồi đó, không thấy cái ngày ra. Ví dụ như sư cô cũng có nói nhiều lần đó, là do cái tham luyến đó mà khi cái người nam người nữ gặp nhau đó, người ta nói những cái lời gắn bó với nhau, cái thời điểm đó người ta nói là chân thật. Nhưng qua khỏi cái thời điểm đó rồi đó thì cái đối tượng người ta thay đổi rồi. Nhưng mà bây giờ cái người còn lại cứ nhớ mãi những cái gì mà nó ở trong cái thời điểm cũ. Nó chỉ có cái giá trị trong cái khoảng thời gian này. Nó bước qua một cái khoảng thời gian khác nó thay đổi rồi. Nhưng mà người này đó cứ nắm cái cũ, giữ hoài cái cũ vậy nè. Để mà buồn, để mà khổ, để mà tâm tối không có cái đường đi. Để rồi xé quần xé áo, lang thang ở ngoài đường, rồi để đi vào trong cái diện tâm thần, cho đến hết cái cuộc đời của mình, xô mình vào trong cái tâm tối vậy, bao nhiêu kiếp sẽ được làm thử. Mà có sinh ra xuất sinh thì không phải là những cái xuất sinh mà nó có giữ được cái sự mà coi như là tốt đẹp và mạnh mẽ, mà những cái đặc trưng tốt của nó có thể được nổi lên, nó nhấn chìm xuống thôi. Thì vậy đó, chúng ta đã thấy rõ rằng là một cái tâm sân đó, nó khởi lên là khủng khiếp lắm. Cho nên một cái giới thứ nhất đó mà chúng ta đôi cứ chiêm nghiệm trong cái đời sống và ngay chính bản thân chúng ta, chúng ta sẽ thấy đó, chúng ta gây họa cho mình rất nhiều. Vì thấy hai sự nối kết rồi. Nhưng mà gieo rắc cái sự đau khổ cho người khác, sự tổn thương cho người khác, nó nối cái dây oan trái. Còn nếu chúng ta gieo khổ cho chính mình thì mình đày đọa mình trong cái tâm tối đó, đi không biết bao nhiêu kiếp. Cho nên người ta có một cái điều rất là lạ lùng đó, người ta chỉ biết thương cái người khác, chưa bao giờ biết thương. Và cái dại dột của cái con người ta khi lớn lên trong đời này đó, mãi mãi là một cái đứa trẻ ngu xuẩn. Khi mà giao cái hạnh phúc của mình á cho người khác, người ta vui mình mới vui. Người ta mặt người ta to lên á thì mình đau khổ lắm. Người ta nói những lời ngọt ngào mình mới vui, người ta nói những cái lời không ngọt ngào mình không vui. Chúng ta đã đánh mất cái sự sáng suốt của mình, và mình lệch lạc trong chuyện đi tìm một cái sự hạnh phúc và bình yên cho mình. Quá sai. Ta khổ không biết bao nhiêu kiếp là bởi vì cái nhà người ta mà ta giao chìa khóa cho cái người khác, nó mở cửa mình mới được ra, nó khóa cửa mình phải ở lại. Nhiều người đó không phải chỉ có chồng vợ, chỉ có yêu đương, mà con của mình nó đối xử với mình không tốt, mình đau lắm, mình buồn lắm, mình ăn không được, mình thẫn thờ, mình thấy cuộc đời không có giá trị. Nó là một cái chữ luyến ái mà thôi. Chúng ta quá sai lầm. Chúng ta đã không biết cái hạnh bố thí. Chúng ta chỉ biết cho và nhận trong cái tâm tham của mình thôi. Chúng ta dính mắc vào đó. chúng ta sở hữu, chúng ta khao khát được cái người khác cũng đối xử với mình như vậy, đó là cái luyến ái ở trong tâm mình, nhìn không ra. Quý vị thấy một giới thứ nhất rồi, không cần nói gì. Năm giới mà nếu chúng ta đi giữ giới được thì chúng ta có cái phước vô tham, vô sân và vô si. Năm giới không giữ được thì tham sân si có đầy đủ, cực kỳ đa dạng và rất nhiều cái khía cạnh. Bây giờ khi chúng ta thọ tỳ kheo đi, 227 giới, 348 giới lực tỳ kheo ni cũng nằm trong năm cái này triển khai ra chi tiết thôi, không có gì khác hơn. Nó chi đi ra, nó đi vi tế ra. Và nếu mình dùng cái di diệu pháp này mình khai mở nữa thì mình sẽ thấy là nó cực kỳ vi tế. Cho nên không thể dám tự hào rằng mình là cái người có giới và giữ giới được. Mình giữ ở một cái mức độ nào đó, mình có phước báo thì mình giữ được từng này, có phước báo giữ thêm chút nữa, có phước báo giữ thêm chút nữa. Cho nên cái thiện này và thiện trí này phải có. Thiện nằm trong cái xả ly, cái bố thí cúng dường này đây đó, nó nằm trong cái chữ xả ly. Xả ly bớt những cái dính mắc vào cái tục sản ở thế gian này. Thì như vậy đó, cái thiện và thiện trí chúng ta sẽ phát sanh lên. Đó, nói đơn giản như vậy để là hiểu biết tại sao mà các thầy nói là phải nhớ cái vấn đề bố thí và vấn đề trì giới. Hai cái này nói vậy để mà chúng ta nắm cái căn bản đó, còn ngoài ra thì chúng ta phải tìm học thêm nữa. Và cái thứ ba đó là tham thiền. Thì chúng ta hiểu rằng đó là những cái pháp bất thiện thuộc về tham sân si đó, nó đều làm cho cái tâm nha nó bị kích động, nó bất ổn. Tất cả pháp bất thiện đều đưa đến sự kích động. Ngay cả cái tâm si là cái tâm mà nó đưa chúng ta trì trệ nhất, nó vẫn có cái sự kích động đó, để nó chìm đắm xuống, rồi nó nổi lên, rồi nó chìm đắm xuống. Còn những cái pháp thiện mà thuộc về vô tham, vô sân, vô si đó, bao giờ nó cũng đưa cho cái thân và cái tâm chúng ta ở một cái thế nó quân bình và cái sự dao động của nó ít thôi. Cho nên khi mà mình hành thiền đó, mình thấy cái hơi thở mình điều hòa thì mình hiểu là cái pháp thiện nó đang có mặt nơi thân và tâm của mình. Thành ra khi mà chúng ta đó giữ giới và hành giới đó thì cái tâm chúng ta đang ở trong trạng thái thiện, nó giữ được cái sự quân bình mà làm cho con người chúng ta sáng suốt. Những cái gì chúng ta hiểu biết tốt đẹp chúng ta đều có thể nói ra và đều có thể xử sự được. Thì khi đó những người mà người ta đã giữ được cái thiện lành trong cái đời sống người ta thì người ta thấy rằng quả thật khó giữ, không phải vậy. Mình vừa mới có cái suy nghĩ tốt đẹp với người thân trong nhà mình đây, bây giờ chính cái người đó làm cái gì không vừa ý hoặc nói cái gì không bất mãn là mình đã khó chịu, mình đã bực bội rồi. Thì như vậy rõ ràng là nó cứ khởi lên rồi nó thay đổi, nó chìm lên chìm xuống, thì người ta biết rằng là cái này chưa chắc à. Chính vì cái chỗ đó mà người ta phải ngồi lại để người ta suy gẫm. Mà chúng ta thường thấy đó, mình cứ để ý là những cái người mà ta lớn tuổi mà người ta trải qua một cái đời sống mà ta vất vả, ta nhọc nhằn lắm đó, người ta mới thành đạt được. Người ta thường nói cái sáng sớm ta dậy sớm, ta ngồi yên một mình, ta pha trà, ta uống, ta trồng một năm. ta nhớ lại cái thời trẻ, người ta nhớ lại cái chuyện hồi hôm qua, người ta nhớ lại những cái chuyện gây ấn tượng, kể cả những chuyện không gây ấn tượng, mà ta suy gẫm tại sao. Thì cái sự suy gẫm đó, nó bắt đầu đó, nó làm cho cái tâm người ta nó đi vào trong cái mà người ta có thể phân tích được vấn đề và có thể hiểu được vấn đề và có thể rút ra một cái kinh nghiệm sống được. Từ cái chỗ đó đó, người ta nghĩ rằng nếu như người ta tập trung vào một cái vấn đề thì cái hiểu người ta nó sẽ chi tiết, nó sâu hơn, và nó thấy cái tinh tế nào đưa đến cái sự thành tựu và cái tinh tế nào nó đưa đến sự hủy hoại. Và từ đó đó thì cái thiền mà đã lấy cái đề mục chế định, tức là đề mục là những cái đối tượng bên ngoài hình thành để chi, để tâm người ta an trú vào trong cái đề mục thôi. Ví dụ ta chỉ ngồi ta nhìn cái ngọn đèn thôi, thì chỉ chú tâm vào đó thôi để nhìn cái ngọn đèn nó biến chuyển như thế nào. Người ta tìm hiểu những cái hiện tượng này, người ta đi sâu vào trong cái chỗ. Vì chúng ta phải hiểu rằng là khi chúng ta tập trung hết vào một cái vấn đề đó, là không phải chính cái vấn đề đó làm chúng ta thành công, mà chính là cái khả năng chúng ta quan sát cái vấn đề đó, cái tinh tế vấn đề, nhận cái sự biến chuyển của nó và thấy cái quy luật của sự biến chuyển đó. Đó là cái khả năng quan sát, cái khả năng hệ thống, cái khả năng mà chúng ta tìm ra cái tính quy luật đó, nó chính là khởi đầu cho cái vấn đề trí tuệ. Và như vậy khi thay đổi bất cứ một cái đối tượng nào với một cái phương pháp, với một cái khả năng đó, chúng ta đều có thể nhìn sâu vào, phân tích, hiểu được, hệ thống được, thấy được những cái tinh tế. Thì chúng ta áp dụng vào trong bất cứ cái gì nó thuộc về nhân quả của chúng ta, cái gì mà thuộc về chúng ta cần phải làm việc để sống đây, chúng ta sẽ thành công. Chúng ta nắm bắt được chỉ khả năng tập trung chú ý, tập trung chú ý sâu, quan sát thật kỹ, mô tả được, trình bày được, phân tích được, hệ thống lý luận được, nhận ra tính quy luật được. Đó là chúng ta rèn luyện cái năng lực của mình. Và từ cái năng lực này chúng ta chuyển sang cái vấn đề, chúng ta chọn một đề tài để mà chúng ta tu thiền sắc giới, thiền định sắc giới. Cái này sư phụ có giảng trong cái phần sở hữu tầm. Và trong cái sở hữu tầm, tầm tức là nó tìm đến cái đối tượng đó, và tứ là nó đi sâu vào trong cái đối tượng đó. Thì khi nó hướng cái tầm về đây, và cái cách hướng của nó là cái bước đầu tiên để mình đi vào trong cái thiền định, tức là tâm mình nó tập trung cái mũi nhọn vào trong cái đối tượng. Và dĩ nhiên là trong đó nó phải có giáo pháp của Đức Phật trong đó. Thì khi mà chúng ta làm như vậy, nó có phương pháp hẳn hoi, chứ không phải nói mơ mơ màng màng đâu. Khi chúng ta học tới cái đó thì chúng ta sẽ thấy có phương pháp. Mà trong cái phần sở hữu tâm đó, thầy sư cô có cái trình bày những cái phương pháp căn bản của nó rồi. Thì bất cứ cái đề mục nào thì cái phương pháp của nó cũng là một phương pháp thôi. Còn cái đối tượng của nó thay đổi thì nó có những cái chi tiết thay đổi của nó, nhưng nó vẫn nằm trong cái cơ bản của nó. Thì như vậy khi mà đắc được cái thiền sắc giới này từng cái cấp bậc đó, thì tức là cái khả năng quan sát của chúng ta với một cái đối tượng đó nó thuần thục, nó thuần thục. Rồi bây giờ đó nó không còn những cái này nữa, mà chúng ta mở rộng ra, mở rộng cái đề mục ra, không vô biên xứ, thức vô biên xứ vân vân, thì nó mở rộng cái đề mục ra tới vô biên. Nhưng mà cái khả năng nhắm nắm bắt, khả năng mô tả trình bày, cái khả năng hệ thống, cái khả năng tìm ra được cái tính quy luật của nó, tìm ra được tất cả sự tinh tế của nó, vẫn nằm trong cái khả năng của cái người hành giả mà đã đặt thiền định sắc giới rồi, bây giờ chuyển qua cái thiền định vô sắc giới. Và khi cái người hành giả này mà rèn luyện được cái thiền sắc giới và thiền vô sắc giới rồi đó, thì những cái quế nhiễm thuộc về tham sân si này đó là hầu như là cái thô của nó đã biến mất rồi. Cái vi tế nó vẫn còn, nhưng mà cái năng lực hoạt động của nó đã yếu đi. Xin nhớ yếu đi chứ không phải mất. Tại vì chúng ta nhớ như là cái lửa tham trong tâm chúng ta, giống như mình đốt một cái đống ung này. Đống ung lớn lắm, nó bốc lửa lên. Rồi bây giờ đó là mình tưới nước cho nó xuống, tưới nước cho nó xuống, cho nó lụi lần, lụi lần, lụi lần, cho đến khi là nó không còn nữa, khói nó lên cũng không còn nữa, lửa không còn nữa, nhưng mà tận trong cái điểm sâu của nó còn một hai cái tàn như thế. Nhưng nếu mà chúng ta khui nó ra thì gió nó thổi cái tàn này nó bay vào trong một cái bó rơm thì nó có thể đốt cháy. Thì đó là cái hình ảnh của Đề Bà Đạt Đà. Một người đã đắc thiền sắc giới, đã có thần thông rồi, nhưng mà lại đi giết cái người thân quý nhất của mình, nằm trong tốt nhục, cũng là bậc thầy của mình, và cao hơn nữa là bậc chánh đẳng chánh giác. Người thấy cái lửa nó khủng chứ. Nên đâu phải là cái người hành giả đắc thiền có thần thông mà có thể là hoàn toàn nó không khống chế được những cái quế nhiễm thuộc về tham sân si. Cho nên lúc nào cũng phải gìn giữ cái tâm mình, cũng phải canh chừng. Mà canh chừng là gì? Là phải quan sát, phải thấy đó. Còn không thấy đó thì đương nhiên là nó sẽ làm chủ mình. Cho nên khi nào mình chánh niệm thì mình thoát, mà mình thất niệm thì nó khởi lên bất cứ lúc nào, không biết được. Cho nên lúc nào chúng ta cũng phải tập và chúng ta ý thức ra những chuyện mình làm. Sư cô thường hay nói cái thiền Vipassana hiệp thế, nó nằm ở cái chỗ trong cái đời sống của chúng ta, chúng ta làm việc mỗi ngày, nhiều khi đó mình không có cái thời giờ để mà ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi đầy đủ, lấy đâu mà nói tới chuyện tu tập, nhưng vẫn tu tập được. Nó không có thể mà nó điều đặn, nó chi ly như chúng ta ngồi thiền. Nhưng sự thấy biết này là cái khả năng có thể xảy ra. Và tại sao chúng ta không tăng cái khả năng có thể này lên? Đó là một cái vấn đề chúng ta phải nói với mình. Và mình còn có một cái khả năng nữa là nắm đuôi đó. Thì nó xảy ra rồi là mình biết. Vì hiểu cái này chứ. Và đâu ai cấm là mình vừa uống nước mình vừa biết nó, mình vừa thấy nó. Mình đang nói chuyện điện thoại mà mình vẫn thấy biết nó, ai cấm mình đâu. Bởi vì cái hoạt động của tâm á, cái tốc độ nó cực nhanh, nó nhanh hơn ánh sáng của vận tâm. Thành ra đó, những cái pháp mà chúng ta hành để cho hình thành một cái thói quen đó, là cái thiện trí cho ta khởi sanh này. Nhiều lần đó chứ con nói cái thiện trí này á, tức là nó khai mở cái con mắt, nó gọi là trí tuệ về mặt tâm linh. Ai cấm nó nhìn xuống. Những cái bất thiện này nó khởi lên là chuyện của nó, những cái pháp thiện này nó khởi lên là chuyện của nó, còn cái phần trí tuệ này khởi lên là cái chuyện chúng ta có thể chủ động. Và nên nhớ rằng chỉ khi chúng ta có cái phước là người, mà nhất là từ trong bụng mẹ chúng ta ra đời đó, không có bị khuyết tật gì khác cả, thì cái phần trí tuệ tâm linh này có. Nhưng chúng ta hiếm xài cái này, vì cái lẽ đó mà nó bị lưu mờ. Chúng ta ít xài nó. Còn bây giờ khi chúng ta biết, chúng ta đem nó xài thường xuyên. Đâu có ai cho mình cái gì đâu. Đức Phật cho mình sự hiểu biết. Đức Phật cho mình cái bản đồ về tâm linh, nhưng mà đi không là chuyện của mình. Đức Phật nói mình có tài sản về trí tuệ tâm linh này, còn mình dùng hay không là quyền của mình chứ. Đâu có ai lấy ra sử dụng được, chỉ có mình lấy ra sử dụng thôi. Tất cả chúng ta đây, dù cho chúng ta chưa được học Pháp Phật, chưa biết gì về thiền, chúng ta vẫn có cái khả năng thấy biết này mà. Chúng ta nên nhớ chân lý về tâm linh không có ảo tưởng. Chân lý về tâm linh nó phải bắt nguồn từ sự thật. Nó là một cái sắc giá, nó là một cái chân lý, nó hiện diện ra đó. Ai thấy biết thì thấy biết, ai thực hành thì thực hành. Còn không, bài học này vẫn học trong không biết bao nhiêu kiếp luân hồi. Nó là cái chân lý mà. Mình phủ nhận nó vẫn có mặt, mình bôi đen nó vẫn có mặt, mình nâng niu nó vẫn có mặt, mình áp dụng nó vẫn có mặt. Nhưng cái gì nó làm cho cái đời sống mình tiến hóa, chính là cái chỗ chúng ta ý thức tất cả những việc chúng ta làm. Ý thức ngay cái giờ phút nó đang xảy ra, nó là chánh niệm. Nhưng khả năng quan sát này, khả năng thấy biết này, khi mọi việc đi qua vẫn thấy biết được. Mà thật sự khi chúng ta là cái người học trò, cái người thiền sinh để hành thiền, chúng ta toàn là nắm đuôi không à. Nó diễn ra rồi mới thấy biết. Chỉ có cái người thành tựu á, là chư Phật đã thành tựu rồi mới có khả năng chánh niệm đích thực. Còn tất cả chúng ta đây là những người tập tành chánh niệm, thực hành chánh niệm, tập chánh niệm. Tại sao chúng ta không áp dụng trong đời thường? Tại sao suốt một ngày làm việc chúng ta không có những cái giờ chúng có thể nằm thư giãn một mình thôi? Chúng ta dùng cái khả năng hồi tưởng chúng ta lại. Những cái thước phim này có thể chiếu lại để chúng ta kiểm soát nó mà. Khi những cái nhà ngoại cảm đến cái chỗ mà cái ông Tổng thống Kennedy bị ám sát đó, người ta có thể trình bày lại những cái thước phim này. Và cái cuộc đời của chúng ta từ vô lượng kiếp cho đến cái hiện kiếp này, nó là những cái thước phim không phai nhạt. Và có hai khả năng để có thể xem cái phim này. Cái khả năng thứ nhất là những vị có thần thông hoặc chư Phật có thần thông thì có thể nói lại cái thước phim này cho mình. Cái thứ hai, chính bản thân của mình có thể xem lại những thước phim này. Nó đâu có mất đâu. Những gì chúng ta đã làm sai, chúng ta có đủ cái can đảm để nhìn lại những cái sai đó không? Để xem xét tại sao nó sai không? Quý vị coi những cái cuộc người ta phá án, bây giờ người ta thấy một cái xác chết nằm đây. Quý vị thấy những người ta điều tra, ta lại người ta đo đó, bên phải, bên trái, trước, bên sau, cách xa 1 mét, 5 tấc, 2 tấc, 3 thước, người ta đều có để những cái tờ giấy ta để hết, canh ta để. Và khi người ta tổng hợp tất cả như vậy thì người ta có cái phương pháp để người ta có thể truy cứu ra là cái xác này là án mạng xảy ra tại cái điểm này, hay từ nơi khác di chuyển tới, mà đi di chuyển từ hướng nào, di chuyển ra làm sao. Mà nếu ở tại đó thì cái khả năng người ta tìm những cái dấu vết cũng do những cái thước đo chính xác. Người ta phục hồi lại cái vụ án. Mà phục hồi lại vụ án, cái vụ án đó là phục hồi cái gì? Phục hồi trong tâm của cái kẻ sát nhân, nó đã sắp đặt như thế nào và nó đã hành động ra sao. Bây giờ những cái thước phim trong cái tâm tội phạm này đó, nó hiện ra với một cái thực tế đầy đủ những cái chi tiết của nó. Và người ta cho diễn lại cái tội ác này. thước phim đâu. Vậy tại sao những cái lỗi lầm của mình, những cái sai trái của mình đó, mình không là một cái người điều tra viên? Bởi mình làm nên cái vụ án sai lầm trong cái đời sống tâm thức của mình. Mình hãy nghiên cứu đi, mình hãy khách quan đi, mình sẽ tìm hiểu đi, mình sẽ thấy cái lệch ở trong tâm mình. Cái lệch này nó nằm ở tham, cái lệch này nó nằm ở trong cái sân, cái lệch này nó nằm trong cái gốc khúc ở trong cái đời sống của mình, nó che lấp một cái gì đó mà mình đã hành xử như thế. Hãy nói đi. Kim xin chỉ cho quý vị một điều để đỡ cực đó, là đa số nó nằm trong cái chỗ đó chúng ta đây muốn hưởng thụ và rất ích kỷ cá nhân. Hãy xem lại cái điều đó để mà biết cái sự thật. Cho nên cái tham thiền này đó, nó sẽ đi trong hai cái cấp độ. Cấp độ thứ nhất, nó làm cho cái khả năng chúng ta có thể chuyên sâu vào một cái đề mục, mà sau này khi ứng dụng vào trong cái đời thường, hoặc là ứng dụng vào trong vấn đề khám phá chính cái cuộc đời của mình, chính cái dòng chảy trong cái tâm thức của mình từ vô lượng kiếp cho tới nay đó, thì chúng ta đi bằng hai cái con đường. Cái con đường của cái thiền định này và cái đường của cái thiền Vipassana. Người hành giả hành thiền Vipassana chỉ có hai cái đối tượng duy nhất. Thứ nhất là hoạt động thuộc về cái thân xác của chính người hành giả. Cái thứ hai, cái đối tượng đó chính là cái tâm thức của người hành giả, không còn là bên ngoài được. Khi mà cái thiền định sắc giới, chúng ta có thể lấy những cái đề mục ở bên ngoài, nó không phải chính của người hành giả. Nhưng thiền Vipassana là của chính người hành giả. Chúng ta khám phá chính cuộc đời của chúng ta, chúng ta khám phá cái tính cách của mình, cái cá tính của mình, cái cá biệt của mình, những cái thói quen thuộc về nghiệp tốt cũng như nghiệp xấu của mình. Và khi chúng ta nhìn thấy mình, chúng ta hiểu được mình, chúng ta là vị thầy đích thực của mình. Tại sao? Vì thấy rồi chúng ta mới dạy dỗ mình được. Còn cái ngã mạn của mình đó, không cho phép mình nghe ai cả. Mình có thể khen người ta là rất giỏi, rất hay, mình có thể khen người ta, mình thán phục người ta, nhưng mà để sửa đổi con người của mình á, có khi ta không dùng đâu. Chỉ khi nào mình đích thực mình thấy mình rồi đó, mình là cái người thầy có đủ cái uy lực, có đủ cái uy tín để nói mình sửa đổi, mà mình dạy mình cái sự sửa đổi đó. Còn tất cả những vị thầy khác, chúng ta có thể thán phục, có thể cúi đầu, có thể đảnh lễ, nhưng chưa chắc chúng ta đã ứng dụng để sửa cuộc đời mình, hoặc là ứng dụng chơi chơi vậy cho nó có vui vậy thôi. Chứ còn đích thực mà để là một cái vị thầy cho chính mình đó, thì mình phải hành cái thiền Vipassana này, mình mới là thầy của mình mà thôi. Và ngay cả đó, cái người chết mà không siêu đó, mà không thấy cái điều này đó, thì quý vị có cúng bao nhiêu, có bố thí, có làm phước, có trai tăng bao nhiêu, để kế bên nhà, để kế bên phước báo, để kế bên nhà, chưa siêu được, không thể siêu được. Chỉ khi ta nhận thức ra rất rõ sai rồi, không phải do người khác chỉ cho tôi thấy cái sai, mà chính tôi thấy rõ ràng nó là sai vậy, lặp đi lặp lại, nói tới nói lui, coi qua coi lại vẫn thấy nó sai, không có cái chỗ nào biện minh cho nó được hết. Bây giờ sai rồi, nó hỏi nó sửa không, sửa bằng cách nào, sửa ra làm sao? Nó có thể học ở bên ngoài hết tất cả mọi thứ, nhưng nó phải chọn cái gì thích hợp cho nó đó, nó mới sửa được. Cho nên cái trí tuệ này nó làm thầy mà. Vì vậy mà chúng ta phải có trí văn, trí tư và trí tu, để cho chúng ta đó dẫn dắt cái cuộc đời của chính mình. Còn bây giờ chúng ta nương vào lời dạy của chư Phật, nương vào sách vở, nương vào thầy, nương vào bạn bè, vân vân, liền nương vào thôi. Để chúng ta có một cái kiến thức, để khi chúng ta ứng dụng, chúng ta có người trao đổi, để chúng ta chưa đủ tự tin, thì chúng ta làm như vậy. Nhưng mà khi chúng ta đã đủ cái chánh kiến rồi, thì chúng ta tự mình đi sâu. Cho nên chính chúng ta đó, dại khờ đã không giúp mình. Khi mình có trí tuệ rồi đó, thì mình giúp để mình mở cái cánh cửa tâm tối của đời mình ra đó, mình đón cái ánh sáng. Con người ta biết bao nhiêu người đó chết đuối trong cái dòng sông ái dục, mà vẫn đi trong cái luân hồi như vậy. Bây giờ mở ra được không? Người ta thề thốt với nhau là kiếp này không được thì làm sao đó, đời sau người ta làm cây liền cánh, làm chim liền cành. Tại sao không làm con người? Bởi vì người ta đi trong cái sự quyến rũ của cái tâm thân này đi, và nó nằm trong một cái chữ hưởng thụ mà thôi. Cho nên chúng ta hãy nhìn kỹ, tất cả chúng ta là người trong cõi dục. Khi chúng ta chưa thành Phật, chúng ta chưa phải là thánh tăng, thì cái sự hưởng thụ này có mặt từng sát na trong đời sống chúng ta. Và cái tâm sân nó cũng có cái vị ngọt của nó. Cái người ác nó vẫn thưởng thức cái vị ác luôn. Và kẻ đó chính là ma vượt. Và kẻ đó ở đâu? Nó có mặt trong cái đời sống chúng ta. Chứ cô nói chuyện nhỏ xíu mà lặp đi lặp lại hoài. Thấy người ta bằng lương đích 4-5 tháng tuổi dễ thương quá, lấy cái tay ra dặn cái miệng nó vậy. Rồi miệng thì miệng của mình cũng méo theo. Dễ thương quá, dễ thương. Rồi có khi chọc cho nó khóc lên, dễ thương. Ai làm chuyện đó vậy? Ma vương trong tâm mình. Cái đứa nhỏ như một cái bông hoa mà nó chúng chiếm như thế này, cái sắc nó tươi hồng, nó tràn đầy cái sự sống này, chúng ta làm cho nó méo lệch quá. Chúng ta phải làm cho nó bị vùi dập đi, chúng ta mới vui mà. Thấy cái ác nó hiện ra tinh vi không? Cho nên khi cái người phụ nữ không nhìn ra đó, sống trong cái gia đình mà chính người chồng của mình, chính những người mình gửi gắm cuộc đời đó, người ta hành hạ mình để lấy một cái niềm vui, mà mình thì cứ chịu đựng. Cái đó không phải chịu đựng, mà cái đó là sự cam chịu, chịu đắm để ăn xôi. Nhưng xôi lại hỏng, cầm bằng làm mướn, mướn không công. Không nhận ra cái phần thứ hai. Tại vì người ta muốn hưởng mà, cho nên người ta cam chịu. Người ta đau khổ lắm chứ, nhưng người ta chịu đựng để người ta hưởng. Ma vương trong cái tâm mình nó khởi lên đấy. Nó hiện ra rất là dễ thấy, nhưng mình không biết. Ai cũng có mà. Nếu mà chúng ta không ý thức được, chúng ta không kiểm soát được, chúng ta rơi. Không chuyện này thì chuyện khác, không chuyện kia thì chuyện đó. Nó khủng lắm. Cứ tưởng tu là bay lên trên trời hay ở đâu đó, không có đâu. Có bao giờ quý vị nghĩ người ta dạy thiền Vipassana, người ta dạy là bây giờ muốn đi vệ sinh thì đi vô trong, trước khi tới đó thì mở cái cửa làm sao, rồi vô làm sao, rồi xuống tu quá trình vệ sinh sao? Đâu có gì thơ mộng đâu. Tất cả đều là sự thật. Chúng ta chỉ mơ mộng, nó là bản chất của tâm thần. Chúng ta không dám nhìn ra một cái sự thật. Trừ trong cái sự thật đó, chúng ta thấy cái chân lý. Một người làm thơ Ngôn ngữ người làm thơ chúng ta biết hết. Như ta nhìn ra đó, trong cái lối đi quen thuộc này á, mình vẫn đi qua đi lại từ nhỏ tới lớn không thấy thơ. Mà một cái người thi sĩ á, người ta đi qua có một lần người ta để lại một bài thơ. Người ta thấy cái đẹp nơi đó còn mình không thấy. Người thấy cái tinh tế, cái gợi đến những cái cảm xúc tốt đẹp với người ta, cho nên người ta có cái bài thơ đó. Còn mình sống ở đó mà giống như là nó chà đạp lên nó lầy lội ra đó, mà chỉ để lại những cái dấu vết mà không vui vẻ mà thôi, hoặc là quá là tầm thường thôi. Còn người ta không thấy nó tầm thường, người ta thấy trong cái bình thường đó nó có cái vẻ đẹp của nó. Cho nên chúng ta nhìn những sự thật rất nhỏ nhặt, nhưng chúng ta nhìn ra một cái chân lý dẫn chúng ta đi trên con đường tiến hóa về tâm linh, dẫn chúng ta nhìn thấy những cái ô nhiễm trong tâm của mình và những cái thiện lành trong tâm của mình để mình phẩm. Cho nên thiện nó sẽ hai cấp độ, và tất cả chúng ta đều học có phương pháp này. Và sư cô nhắc đi nhắc lại cho các Phật tử hiểu rằng chúng ta học cái gì cũng phải từ căn bản. Chỉ có cái tâm tham nó mới dẫn dắt chúng ta rời bỏ cái căn bản mà thôi. Cho nên người nào mà không chú trọng cái vấn đề căn bản đó thì chỉ là nhảy nhót mà thôi, khó có thể thành tựu. Học giáo pháp cũng đi về căn bản, ứng dụng thực hành cũng đi về căn bản, tu thiền cũng phải học về căn bản. Và chúng ta nên nhớ tất cả các thiền viện mở ra trong 10 ngày, trong 3 ngày, trong 7 ngày, người ta đều nói từ lớp 1 tới tiến sĩ hết. Còn mình về mình ứng dụng được bao nhiêu là chuyện của mình. Vì sao vậy? Vì người ta không biết mình có cái cơ hội để trở lại không. Cho nên cung cấp những cái thông tin và cho đó là lướt qua những cái sự thực hành đó để được tùy mình chọn lựa. Nhưng mình có biết mình học trò lớp mấy không? Cái câu đó mới là quan trọng cho chính mình. Cho nên chúng ta phải học cái căn bản, và từ cái căn bản đó chúng ta mới có thể là phát huy lên được. Và cái căn bản đó là một cái công thức. Chúng ta cần phải giải mã cái công thức đó và chúng ta ứng dụng vào trong mỗi trường hợp riêng. Nhưng cái người hành giả ứng dụng vào trong chính thân tâm. Rồi, như vậy đó là cái câu thứ nhất, để thấy rằng là khi những vị người ta ghi sách, người ta giảng pháp, người ta nói vắn tắt công việc của mình là mình cứ mở ra mình tu học. Câu số 2, khi đọc câu vô thượng thậm thâm vi diệu pháp, bá niên vạn kiếp năng tao ngộ, ngã kim kiến văn đắc thọ trì, nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa, trong thâm tâm con rất xúc động, mong được học, hiểu và thực hành vi diệu pháp. Nhưng khi tiếp cận vi diệu pháp thật sự khó khăn, khó hiểu, do căn cơ, phước duyên, trí tuệ còn thấp kém. Mong sư cô chỉ cho con cái đường học, cách học vi diệu pháp một cách đúng, dễ dàng đối với người sơ cơ. Cái bài kinh ngắn mà nói là vô thượng thậm thâm vi diệu pháp thì thông thường đó người ta hiểu cái chữ vi diệu pháp này là pháp vi diệu. Nhưng mà nếu chúng ta ứng dụng vào trong cái từ Aphidhamma, tức là được dịch ra là vi diệu pháp, là cái pháp mà nói là nó mà gọi là nó cao, cao quý khôn cùng thì không có gì cao quý hơn đâu. Mà nói về cái sâu thì nó sâu cũng khôn cùng, không có pháp nào có thể chi ly hơn và sâu sắc hơn. Mà nói là nó trải rộng ra đó thì không có pháp nào trải rộng bằng. Ví dụ như bộ kinh và cái bộ lược chứ, nó không có cái năng lực được. Nhưng mà ví dụ pháp có cái năng lực được. Cho nên quý vị thấy là khi sư cô giảng bao giờ sư cô cũng lặp lại hết, nhưng mà có mở ra lặp lại rồi mở ra, lặp lại rồi mở ra. Tại sao vậy? Vì cái căn bản phải nắm, mở ra khía cạnh này, nay mở ra khía cạnh khác, mốt mở ra cái khía cạnh khác nữa, thì mình cứ từ từ mình đi, chứ đâu phải cùng một lúc mà có thể giảng hết được. Cho nên mình nghe đó, thì mình nghe cái chữ mà thiện hay bất thiện, tham sân si nhân quả, đừng có vội nói là tôi hiểu rồi. Mình hiểu ở cái khía cạnh nào, ở cái tầng cấp nào, thấy không? Cho nên thật là cao, thật là sâu, mà thật là rộng. Chữ rộng đây có nghĩa là cực kỳ chi tiết. Bá thiên vạn kiếp đang tam ngộ, trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu. Tìm cầu dễ mà, có tiền đi thỉnh Tam Tạng kinh điển mấy triệu bạc chứ sao không có, tủ đựng cũng có, chữ đọc biết hết mà sao lại không biết, còn không biết rồi ra tự điển sao lại không biết được. Nhưng mình đọc kinh điển đó, cái kiến thức là một cái phần rất ít. Nhưng chúng ta đọc bằng cái phước này hả? Cái phước thiện và cái phước trí, nhất là phước trí, nó mới tiếp thu đúng được. Còn nếu không đó, thì chánh pháp người ta nói vậy, nhưng mà cái hiểu mình nó sai lệch. Chánh pháp người ta nói A này, mấy ai hiểu được cái chữ A này? Nhưng ta thể A phẩy, A 2 phẩy, 3 phẩy, 4 phẩy, 5 phẩy, 6 phẩy, chưa kể người ta cộng vô cái gì nữa mình chưa biết. Tại sao có người có cái khả năng á, nói A nắm được A, mà có người phải có dấu phẩy, có người phải nhiều dấu phẩy, có người phải có nhiều con số tập, nằm trong giới. Tôi cô giảng quý vị rồi đó, cái sở hữu tưởng này này có ba cái. Ba cái là mình nói căn bản thôi, nó có đúng nè, nó có sai nè, và nó có điên đảo nè. Khi nào cái tâm chúng ta trong sạch và trong sáng, cái năng lượng lành chúng ta đủ, chúng ta có được cái đúng này để mình tiếp cận gì mà kiến thức chúng ta đã. Khi mà cái phước báo về cái trí tuệ, sở hữu trí tuệ của chúng ta phát sanh lên được đó, thì chúng ta tiếp nhận đúng là mới một cái thôi, nhưng mà đúng này còn hiểu nữa. Ta ghi nhận đúng và chúng ta hiểu đúng, nó nằm trong hai cái phước. Mà cái sai này nó nằm ở chỗ nào? Nó nằm ở chỗ khẩu nghiệp. Bốn cái khẩu nghiệp trong giới: nói láo, nói lời hai lưỡi, nói lời thô lỗ, nói lời vui. Nằm ngay cả chúng ta mong ngừa thì cũng làm cho cái sự thật á, nó có một cái gì nó đối nghịch hoặc nó lệch lạc một chút để gây cái tiếng cười cho người khác, nó đã lệch rồi. Còn cái này đây, cái điên đảo này đó, nó nằm trong cái chỗ mà cái si nó bị che lấp, và cái si này nó nằm trong tham, cái si này nó nằm trong sạch. Những cái pháp ô nhiễm khởi lên thì nó làm cho điên đảo, xáo trộn hết. Vì thế này nằm đâu? Nằm trong giới thứ năm. Uống rượu đi, chút xíu mà đâu có sao, đâu có sai đâu, đâu có xỉn đâu. Nhưng chúng ta có hiểu rằng khi nó vào trong máu, cái hệ thần kinh chúng ta có suy một chút đó, chút xíu thôi. Người nha sĩ nói rằng khi mình nhổ một cái răng, cái hàm răng mình đầy đủ mình nhổ một cái mà mình không trồng nó lại đó, thì nó tính theo năm á, cái hàm răng này nó mới siêu lệch mình. Một chút xíu rượu đâu có ăn nhầm gì, một lon bia đâu có ăn nhầm gì, mình kích thích một chút thôi mà đâu có sao. Mà chúng ta đang làm cái gì đấy? Chúng ta làm cho cái này nó khởi lên, một chút, chút, chút. Tại sao chúng ta đến cái tuổi nào đó, tất cả đều đau lưng, đều nhức mình hết? Ngoài cái chuyện ăn uống ra thì một cái chuyện rõ nét nhất á, là mỗi một ngày khi chúng ta đi đứng nằm ngồi, chúng ta làm việc đó, những cái tư thế chúng ta lệch chút xíu thôi. Này các cô mà, sư cô đi tới ngân hàng đó, sư cô thấy mấy cái cô mà làm ở trong cái ngân hàng đó tội nghiệp lắm. Cái điện thoại làm gì có chút xíu thôi mà, nhưng mà rồi nó mới lệch cái cổ xương sống, rồi đi đến tê tay. Nó tính theo năm, nó không tính theo tháng. Bây giờ cái người nữ đi chợ quen sắp cái tay phải 3 ký, 100 ký, đi có mấy trăm thước đâu có ăn nhầm gì, nhưng nó tính theo năm. Cho nên cái cột sống cổ, cột sống tất cả cái bộ xương chúng ta nó có nghiêng lệch, và đến một cái lúc nào đó thì nó trở thành bệnh. Mà tâm của chúng ta cũng vậy, mà thân chúng ta cũng vậy. Cho nên chúng ta nhớ rằng chúng ta có thân thì chúng ta bệnh thân, mà chúng ta có tâm thì chúng ta bệnh tâm. Khi chúng ta không biết giữ gìn cái đời sống nội tâm chúng ta thì chúng ta phải nhiễm bệnh. Khi chúng ta không biết giữ gìn cơ thể của chúng ta thì chúng ta phải nhiễm bệnh. Nhà người ta biết cái bệnh rồi, thân và xã hội tập trung để mà giúp đỡ cho cái người bệnh về thân. Bệnh viện rất là nhiều, thuốc men rất là nhiều, nhưng bệnh về tâm, ba má mình thương mình giúp cũng chưa chỉ được cái bệnh đó mà. Bản thân của mình có ai nói mình có bệnh về tâm đâu, mơ mơ hồ hồ không có rõ được. Nhưng Đức Phật chỉ rõ chúng ta bệnh về tâm. Rồi cái bộ vi diệu pháp này đây nè, là triển khai khôn cùng. Cho nên mình chỉ thấy bệnh về thân thôi, không thấy bệnh về tâm. Mà nó lạ luôn á, khi cái bệnh về thân nó khởi sanh, bệnh về tâm nó không mặt này, không nhìn được. Có một cái vị này là bác sĩ rất trẻ, sau khi học xong ra trường rồi đó thì rất là giỏi đi nghiên cứu. Và mỗi một cái bữa mà đi nói chuyện như vậy đó, cứ tính một giờ là 500 đô, còn tiền máy bay, tiền khách sạn, tiền ăn ở, tất cả những tiền khác là người ta bao chi phí hết. Sau này được học lại học Harvard, khi mà ra trường được vài năm đó, thì cậu này bị ung thư ruột. Nhưng mà trước khi bị ung thư là một người rất là năng động, rất là tình cảm, rất là dễ thương. Thì cái gia đình cậu nó có mời sư phụ sư cô đến đó. Và hôm đó thì đến đó thì cậu đã ăn ở một cái vùng biển đó, thì cậu nói là bây giờ ngày hôm nay đó thì mẹ đưa sư phụ sư cô với bạn của mẹ đi ra biển đi, còn cái bữa trưa để đó cho cô. Thì khi đúng giờ về đó thì mỗi một cái phần ăn vậy đó có một cái dĩa lớn, mà trên cái dĩa đó nó có một cái cành phong lan cho mỗi người. Thì sư cô mới hỏi làm sao mà con có cái thì giờ mà con học nấu ăn mà giỏi mà lại khéo đến như vậy cô. Thì cậu nói là đây con dẫn sư cô tới cái bếp của con. Và cậu nói là để con sẽ nấu cái món ăn Ấn Độ cho sư cô, vì đây sắp nấu ăn các nước con có cho sư cô coi cái vậy. Mà mua một cái nồi như vậy á, 500 đô sư cô bưng không nổi. Muối ăn á, thì những cái loại muối mà màu sắc khác nhau mà muối thiên nhiên không. Thì cậu mới giải thích cho sư cô là khi mình nấu cái nồi này thì cái thức ăn nó làm sao, cái muối này nó như thế nào, cái gia vị này như thế nào, thì hết sức là kỹ rồi. Mấy năm sau cũng tại cái ngôi nhà đó, sư cô trở lại tất cả đảo lộn hết, sách vở bừa bãi, chỗ ở không còn sạch sẽ nữa, sau trộn hết toàn bộ. Mình đứng đó mà trong cái lòng rất đổi là bồi hồi. Bởi vì cái bệnh ung thư đó, đối với một người như vậy, người ta biết nó dẫn mình về đâu. Cho nên từ cái bệnh ung thư này đó mà tất cả nó đã đảo lộn và nó hiện ra trong cái căn nhà nhỏ này. Vẫn những người khách này khi chưa bệnh đến đây như thế này, mà bây giờ đến đây khi bệnh nó là như thế này, thì đây là cái bệnh thân nó xuất hiện mà cái bệnh tâm nó đã xuất hiện rồi. Nó là sự mệt mỏi, nó là sự chán nản, nó là sự buông trôi cực kỳ thụ động. Mấy ai khi cái thân mình bệnh mà tâm mình vẫn vậy? Chỉ có thiền Vipassana giúp chúng ta tách được hai vấn đề. Và thiền Vipassana này chỉ có thể mạnh mẽ khi mà chúng ta đã rèn luyện được cái chữ định trong tâm. Và cái chữ định trong tâm này đó chỉ có thể có được đó khi nào cái giới chúng ta có. Giới chúng ta không có, không nói tới cái chuyện chúng ta có thể tập trung đi sâu vào cái gì cả. Và khi đã không có được cái điều này thì cái sức mạnh mà để chúng ta tách cái bệnh thân và cái bệnh tâm ra không có khả năng. Cho nên dẫu là một cái vị bác sĩ rất là giỏi, rất là trẻ, tách chưa được mà. Cho nên khi mà chúng ta đã nói là cái chuyện mà bá thiên vạn kiếp đang tao ngộ đó, không phải chúng ta có tam tạng kinh điển, chúng ta có khả năng đọc được, có khả năng nghe được, có khả năng trao đổi được, mà chúng ta có thể tiếp nhận được. Và tiếp nhận đúng mà cái khả năng hiểu đúng nữa khó hay không? Và không ai cho chúng ta đâu. Cho nên nhiều đời nhiều kiếp, khi chúng ta làm bất cứ việc gì, chúng ta nói năng gì, chúng ta suy nghĩ gì, chúng ta kiểm tra lại cái độ chính xác của nó. Cái gì thấy chưa chính xác phải sửa liền, chưa chính xác phải sửa liền. Đó là cái nhân cách của cái con người sống một cái đời sống văn minh. Chúng ta nên tiếp cận với chân lý, chúng ta đưa cái độ chính xác lên cao chừng nào thì nó tốt chừng đó. Từ trong đời cho đến trong đạo nó phải đi đến cái sự chính xác. Còn chúng ta cứ quay ngang quay ngửa, khi tối khi sáng như thế này đó, thì cái con đường tiếp cận chúng ta khó lắm. Thì chúng ta nhìn đi, đếm cái số chữ nghĩa, đếm những cái nhóm mà pháp, nó gọi là pháp uẩn, thì có 84.000 pháp uẩn thôi, thì con số đâu phải lớn lao đâu mà không có bao gồm nó được, không có tri kiến nó được, biết chứ, làm được chứ. Nhưng bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ, thấy đó mà gặp không được, gặp nó phải nói, nó phải nói được cái đường thông thương này, nó phải ghi nhận đúng và nó phải hiểu đúng. Ngã kim kiến văn đắc thọ trì. Ngã là ta, là tôi, là con. Kiến văn tức là đã nghe, đã học, đã biết, để hiểu. Đắc là được, thọ là giữ, trì là coi như bảo vệ nó, gìn giữ. Nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. Khi mà chúng ta đã kiến văn đắc thọ trì rồi đó, thì mới có thể đó hiểu được cái chân lý mà Đức Phật đã đem đến cho chúng ta. Và cái chân lý này á, thì chúng ta phải hiểu bằng trí văn, trí tư và trí tục. Đó là con đường tu tập đích thực của chúng ta. Cho nên làm sao mình có thể quên quan được? Làm sao mình có thể tự cao tự đại được? Cái con đường mà nó cao sâu như vậy, nó rộng lớn như vậy, chúng ta đã đi được bao nhiêu? mà cái ngã mạn nó lại khởi lên. Cho nên không phải mình ăn được bữa cơm chay mình hơn người ăn mặn, mà cũng không phải mình biết một chút giáo pháp là tất cả mọi người khác đều chả ra gì. Không phải đâu, vì cái phước duyên của người ta chưa tới, cái quả phước lành người ta chưa trổ. Đến khi nó trổ rồi chúng ta không hiểu được được. Cho nên chúng ta hãy săn sóc cái đời sống tâm linh của mình, và chúng ta hãy canh giữ những cái phần quý nhiễm trong tâm của chúng ta để chúng ta dẫn dắt, chúng ta loại nó ra, mà chúng ta đi trên con đường này, con đường tốt đẹp này đẹp. Thì như vậy chúng ta thấy cái giáo pháp này đó là khi học nó như vậy. Nhưng mà sư cô luôn luôn nhắc lại quý vị đó, không có gì là khó mà cũng không có gì là dễ. Tất cả chúng ta phải làm quen, trước lạ sau quen. Tức là cách về căn bản chúng ta cứ đọc, cứ thuộc, còn hiểu từ từ. Thì bên cạnh đó nè, chúng ta còn có bố thí, có trì giới nữa mà. Quý vị hiểu chứ? Cái này sư cô cũng nhắc lại, tại sao có những cái vị đó là thiền sư rất là nổi tiếng, sao không có ẩn tu để đắc quả la hán đi, mà đi ra dạy thiền để làm gì? Thời gian đó là dành cho thiền sinh mà, thời gian đó để mà coi sóc những cái việc trong thiền viện mà. Tại sao vậy? Vì ba la mật chưa đủ mà, phải công quả mà, phải làm cái chuyện bố thí mà. Chứ đâu có phải là chúng ta muốn một cái là thẳng đường đi liền đâu, không có. Mà khi những cái trở ngại đó mà mình nhất định không chấp nhận thì để làm gì? Để có những cái người đó mà khi làm như vậy đó thì thứ nhất gây bệnh tật về thân, cái thứ hai gây bệnh về tâm. Tại vì xin giấu tên có một cái thiền viện ở nước ngoài, và nói rằng là cái người mà hành thiền nhiều rồi đó, mà vô cái thiền viện đó mà 10 ngày đêm không ngủ đó, thì ra khỏi chỗ đó sẽ chứng cái này, cái này, cái này. Và sư cô là cái người đó gặp một bệnh nhân xin được giấu tên. Và cái người này đấy, cái sự hiểu biết về vấn đề mà cơ thể học, vấn đề mà bệnh tật về thân, thì tất cả mọi thứ là một cái người làm thầy của người khác chứ không phải là làm học trò của người khác. Nhưng mà với một quyết tâm là hạ thủ công phu, thì coi như có những người đó tới ngày thứ hai là rụng, thứ ba, thứ tư là rụng. Người này tới ngày thứ sáu khi tỉnh dậy đó, thấy mình nằm ở ngoài cái sân chùa, cái chỗ cái vườn cái sân chùa. Thì khi về như vậy bây giờ nó cứ coi giật suốt luôn, vẫn hành trì. Sư cô là cái người mà coi như là cái vị đó hỏi sư cô với một cái bệnh mà nó coi giật liên tục như thế này, hành vipassana như thế. Và sư cô với vị đó ngồi nói chuyện với nhau, và sư cô hướng dẫn. Mấy ngày liền như thế, vì sư cô vừa giảng pháp, vừa mở khóa tu, vừa giúp cho cái vị đó. Bởi vì chúng ta phải hiểu rằng chúng ta đủ phước, chứ không phải chỉ có ước muốn không thôi. Thành ra khi bệnh tật nó xảy ra, hoặc thì khi nó quá đáng rồi đó, thì một là bệnh về thân, hai là bệnh về tâm. Một cái ông bố đến gặp sư cô, cậu con trai mình mới 25 tuổi, bây giờ tỉnh không phải tỉnh mà mê không phải mê, bắt đầu từ cái chuyện rất ít tu, nhưng mà không học chính xác. Bây giờ người ta gọi nó là tẩu quả nhập ma, là bởi vì cái lòng mong muốn đạt được kết quả quá lớn, và coi như những cái gì mà được học á, được người ta hướng dẫn nó không cần hỏi tới hỏi lui, cứ thế mà làm, mà làm mà không thấy được, mà không rõ được cái chuyện mình không thấy được, vẫn làm càng làm đúng. Nó thiếu cái phần trí tuệ, thiếu phần sự hiểu biết. Cho nên khi mình học về cái vi diệu pháp này đó, thì chúng ta phải hiểu rằng nha, Tây Tạng là tiếp nhận cái Phật giáo là từ thế kỷ thứ 7, mà nó là cái Phật giáo của Mahayana là nhiều, chứ không phải Theravada. Khi người ta đào tạo một cái người tu mà có gọi là cái trình độ về giáo pháp mà được gọi là chết xe đó, thì đó mình tạm gọi là một cái tiến sĩ Phật học đó, người này phải học 20 năm. Sau đó cái thời gian những lớp sau này giảm lại còn 15 năm, và hiện tại thì giảm lại còn 10 năm. Thì chúng ta nhớ năm thứ 8 mới được học cái bộ môn vi diệu pháp này, học một cách tổng quát, mà cũng không mấy ai đi sâu vào cái này. Cho nên chúng ta hiểu như vậy để làm sao chúng ta luôn luôn tạo những cái phước báo, rồi chúng ta luôn luôn nghĩ là mình người học trò, bây giờ mình chưa hiểu nhưng mình cứ đọc tới đọc luôn, mình ráng mình thuộc cái chi pháp này chẳng hạn, thuộc mà không hiểu gì hết nhưng mà cứ từ từ. Bởi vì tất cả những sách vi diệu pháp căn bản đó, đều có những cái khái niệm rất là rõ ràng. Bây giờ chúng ta học thuộc lòng đi. Giống như mình hồi nhỏ vậy đó, mình đi vô trường, thầy cô giáo cho mình những cái bài học thuộc lòng ngắn ngắn thôi. Trong đầm gì đẹp bằng sen, lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng. Nhị vàng bông trắng lá xanh, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Thì với những cái đứa nhỏ này thì nó chỉ thấy cái bông sen là vậy thôi, mô tả một cái bông sen thôi. Nhưng nó lớn tới cái tuổi nào rồi đó, nó mới hiểu được cái câu gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Rồi có ai đó, ông bà cha mẹ, thầy cô giáo, ai đó chỉ rõ cho nó, để nó làm sao đó mà gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Cái đó là cái nhân cách của một con người có đạo đức. Rồi cao hơn nữa đó, thì sau này nó mới hiểu rằng đây là cái tư thái của những con người tiến hóa về tâm linh. Cho nên chính bậc chánh đẳng chánh giác thành tựu ở trong cái cõi dục này. Cõi dục này là cái cõi của cái sự thụ hưởng về những cái dục lạc trần tục. Và vị này cũng đã hưởng những cái dục lạc đó, cũng đờn ca xuống hát, cũng có thê thiếp, cũng có con cái, đầy đủ tất cả, nhưng gần bùng mà chẳng hôi tanh mùi bùng. À, cái hoa sen này khi nó vượt lên khỏi cái mặt nước rồi đó, à, thì nó lại là tươi sáng như ánh mặt trời và nó trổ hoa tươi tắn đây. Cho nên đâu phải cái đứa nhỏ đó nó có thể là 7 tuổi, 8 tuổi hay 5 tuổi, 6 tuổi nó thuộc lòng cái bài đó mà nó có thể hiểu được đâu, mà nó có thể hành được đâu. Cho nên vi diệu pháp chúng đâu có thể mà đọc thuộc hết mấy cái chữ đó mà chúng ta có thể hiểu được đâu, chúng ta có thể hiểu biết được đâu. Cho nên nhưng nếu chúng ta kiên trì, khi chúng ta biết đến cái chữ vi diệu pháp này rồi, và trong lòng của chúng ta đã có cảm thấy một cái gì đó mà mình giống như mình muốn gắn bó, thì chúng ta hãy cố gắng thôi. Tại vì sư cô nhớ là cái năm đó sư cô khoảng chừng 21, 22 tuổi gì đó, thì học cái chứng chỉ trước học Ấn Độ, trường Đại học Văn Khoa. Thì lúc đó là Hòa Thượng Thích Minh Châu đó dạy cái tập Thắng Pháp Tập Yếu Lực. Mà bây giờ là sư cô là cái người đang giảng ở cái viện Phật học về Thắng Pháp Tập Yếu Lực. Thì học thì cũng thi đậu á, nhưng mà nói là có hiểu được cái gì không thì có trời mới biết là mình hiểu cái gì. thì cũng đọc cái đó rồi cũng học thuộc lòng được, cho bài được cũng làm được, rồi cũng đậu được cái chứng chỉ, thì trong đó có cái môn thắng pháp tập lực này. Nhưng phải tới mấy chục năm sau, mấy chục năm sau, trên 50 tuổi, thế rồi khoảng 30 năm sau, khi mà thấy rằng cái đời sống của mình nó vô nghĩa quá, là tại vì suốt cả một cái cuộc đời bây giờ nó mang cái bệnh mà không có người chữa bệnh, không có thuốc để chữa. Đi bệnh viện người ta nói là mình bệnh tưởng tượng, tại vì nó viêm cái tĩnh mạch đó rồi. Mỗi lần mà nhìn thấy nó phù lên là lấy hơi lên thôi, không có ai chữa bệnh được. Người ta đi học để người ta tu, người ta đi học để người ta về, người ta làm những cái chuyện có ích lợi cho tam bảo. Còn sư cô là cái người duy nhất đó, đi học để được chết trên trang kinh. Không có mơ gì tới cái chuyện mà đi xuất gia, đi giảng pháp, đi xây chùa, đi không có gì hết. Bởi vì chết bất cứ lúc nào. Nhà thì ở đối diện với bệnh viện Nguyễn Trãi, mà cái người thầy thuốc khuyên nếu mà cô muốn sống thì cô đừng có nhập viện bất cứ lúc nào cả. Chết thì chết, thì sống chứ không có nhập viện. Vì cô biết đâu trị. Mà thầy Hình Đức Viễn, khi mà sư cô đến điều trị thì thầy nói nè, trong cái y học cổ truyền mấy ngàn năm trước nó có cái bệnh này, mà khi cái người bệnh 1.000 người đó sống được 5 người, mà trong 5 người đó có 2 người bình thường, còn 3 người đó bị di chứng cái bệnh đó, nó không bình thường. Cho nên thầy nó nói là họ hút thuốc cho uống vậy thôi, chứ thường cho vui vui vậy thôi, chứ không có trị bệnh, không dám uống trị. Khi mà sư cô qua Ấn Độ, thầy có làm cho một số lọ thuốc đem theo không dám uống, tại vì sợ qua bệnh đó rồi uống hết rồi mới mốt bệnh rồi lấy thuốc ra uống, mà qua hoài nó không có bệnh. Đến khi mà học xong về đó gặp thầy mới hỏi, thầy ơi ba cái thuốc nó bỏ hết rồi, tại vì cứ để dành hoài nó quá đát rồi, nó hư rồi bỏ, mà tại sao nó không bệnh? Thầy mới cười, thầy mới nói là nó nóng tới cỡ đó làm sao nó bệnh được. Cái tháng tư nó nóng tới 40 độ trở lên rồi, mà gió 8 giờ đêm mà gió nó thổi rồi, giống như lửa mà nó quăng vô trong cái mặt ấy đó. Nóng khủng như vậy thì tất cả những cái hàn khí trong cái người mình nó đi ra, không có bệnh. Không thể nghĩ bàn được. Đâu có mơ ước cái gì đâu, không có mơ ước gì. Cho nên sư cô mới nói với quý vị là sư cô nguyện công quả cho tâm bảo mà, để cho cái ba la mật của mình nó có thể đủ đầy. Và như vậy đó, cái con đường tiến hóa về tâm linh của mình, mình có thể mình đi từng đất một mà. Và trong cái sự thành tựu trên con đường tiến hóa tâm linh đó, thì giới là những cái bệ thề. Cho nên giữ giới được một chút, mừng một chút. Giữ giới một chút, mừng một chút. Mình tạo một cái bệ để mình bước lên một bước chậm mà đã vững chắc, một bước chậm mà vững chắc. Còn mình phóng á, thì mình có thể lên rất là cao, nhưng mình té xuống rất sâu. Cho nên tứ chúng của Đức Phật á, lấy cái giới hành động. Mà nói cái chữ giới nhiều khi nó cũng khó hiểu, mà nó giống như là có cái gì nó bức bách mình vậy. Cứ nói đi, cứ nói như thế này, coi mỗi ngày mình muốn cái gì, mình muốn hưởng cái gì, mình hỏi muốn cái đó được không, muốn đó tốt cho ai, hưởng cái này tội hay phước, nói chuyện với nó vậy đi. Thì đó là mình đã dùng cái trí tuệ nè để mình nói với lại cái tiếng nói mà đi dục giả thôi thúc trong tâm của mình đó là cái tiếng nói của cái dòng nghiệp cũ, mà nó hình thành nên cái tính cách của mình, hình thành nên cái cá tính của mình, nó hình thành nên cái tính tình của mình, nó hình thành nên những cái mơ ước của mình, nó hình thành nên những cái tập khí của mình mà ngày lẫn đêm nó dục giả trong tâm. Mình nhìn đó đi để mình thích. Chúng ta nói cái tốt cái xấu của người khác mà chúng ta không hiểu rằng trong tâm của mình có đầy đủ hết, mà mình không nói với chính mình. Cho nên cái khả năng mà mình thấy cái xấu cái tốt của người khác đó, ai cũng có khả năng đó hết, nhưng người ta không dùng cái khả năng đó để nâng đỡ cái đời sống tâm linh của mình, mà người ta dùng cái khả năng đó để thị phi. Tại sao vậy? Vì khi mình nói cái xấu của người khác, cái xấu cái tốt của người khác đó, giống như mình là một cái bậc thầy vậy đó, người ta xấu chứ mình không xấu, để mình nuôi cái ngã người ta. Mình khen người ta, mình ở trong cái tư thế mình cao của người ta cho mình khen người ta, cái ngã nó che lấp như vậy đó. Cho nên mình dùng cái năng lực mà có thể thấy biết về cái người khác để tạo nên cái bất thiện pháp cho mình. Còn cái khả năng thấy biết của mình áp dụng với mình thì nó là phước báu về trí tuệ tâm linh. Sao mình nói mình không tu thiền được? Sao mình nói mình là cái người dốt, người dở, mình người không biết tu bằng ta? Đây cũng là tiếng nói của ngã mạn nằm ở cấp độ tự ti, vẫn dính vô, dính vô cái tà kiến, cái ngã mạn mà thôi. Cho nên khi Đức Phật chỉ dạy chúng ta, mà chúng ta là con người đó, những cái năng lực này chúng ta có, mà chúng ta sử dụng nó như thế nào để tốt đẹp cho đường tiến hóa tâm linh của chúng ta, chúng ta hãy suy nghĩ lại. Thay vì cái thời giờ ngồi bà tám với nhau, nói người này xấu người tốt, khen người kia hay người kia dở, thậm chí đó, chỉ trích người này người kia người nọ trên toàn thế giới này, chi vậy? Để thỏa mãn cái ngã của mình, để cả thỏa mãn cái lòng tự cao tự đại thầm kín ở trong tâm của mình, nó điều khiển mình, mình không nhận ra nó. Còn trong khi đem nó áp dụng lên mình thì nó lại là thuộc về trí tuệ tâm linh thì không là. Tại sao vậy? Phải bao che nó, thấy không? Không dám khui cái chuyện của nó ra, lại là một cái hình thức của ngã mạn nữa. Vì thấy pháp bất thiện nó quay quanh chúng ta không? Không dám thấy những cái mình có thể thấy được về chính mình, không dám làm. Nhưng dùng cái đó ra ngoài dùng, chúng ta nuôi lớn những cái pháp bất thiện quá dễ dàng, còn nuôi những cái phước báo lớn lao cho chúng ta thì chúng ta lại không sử dụng để quay vào trong cái tâm thức. Nhất cử nhất động chúng ta đều có thể học được nơi này, đều có thể biết rõ nó, quan sát nó đi. Này, người ta thương con nè, ta thương cháu nội cháu ngoại nè, người ta giỏi theo từng bước chân nó, từng cái nụ cười nó, cái ăn nó uống, cái tay nó vẫy, cái chân nó đi, từ cái tiếng nói của nó, để mà nó khắn sâu vào trong lòng mình, và càng lúc càng yêu thương nó. Tại sao chúng ta có những đứa con này nè, nó đi trong từng bước chân của nó này nè, nó đeo mình như bóng với hình đó nè. Khi mình sải cái chân mình đi nhanh, mình biết cái gì không? Khi mình đi những cái bước chân khập khểnh, mình biết cái gì đây không? Khi mình đi với tâm trạng bình yên, tâm mình như thế nào biết không? Đi với sự rối bời, tâm mình ra sao mình biết không? Mình đi đây để mình làm cái chuyện gì, đi đây để làm cái chuyện gì mình biết không? Xong theo dõi đó. Chúng ta tìm hạnh phúc sai rồi, chúng ta hướng về bên ngoài, và chúng ta sử dụng bên ngoài để bù đắp một cái sự yếu đuối ở bên trong, bù đắp một cái đời sống tinh thần nghèo nàn của chúng ta. Trong khi đó chúng ta dùng những cái khả năng này đó để chúng ta khám phá cả một cái thế giới tâm linh mà nó hiện diện trong cái thân xác này đấy. Nó hiện diện từ giờ, từ phút, từ giây đấy. Nó làm cho chúng ta dồi dào, phong phú và tràn đầy nghị lực và cái sự tự tin. Chúng ta không thương mình chút nào cả. Chúng ta thương cái gì vậy? Chúng ta thương sự hưởng thụ. Chúng ta làm cho cái ngã của chúng ta càng ngày nó càng lớn lên. Chúng ta phục vụ nó một cách vui vẻ, một cách hăng hái. Chứ chúng ta không đi đích thực một đời sống tâm linh. Cho nên học quy diệu pháp, chúng ta có kiên nhẫn. Bên cạnh đó, chúng ta hành cái hạnh bố thí cúng dường, chúng ta trì giới. Làm cái gì tập trung ở đó, làm cái gì thấy cái độ chính xác nó, làm cái gì thấy từ tổng quát tới chi tiết, đi từ một chi tiết nhỏ có thể hình thành lại một cái nét tổng quát, từ một cái nét tổng quát này có thể hình thành cả một cái hệ thống tổng quát. Cái con đường của trí tuệ mà nó thuộc về cái sở hữu tướng đúng của thế gian, nó vẫn đi con đường đó. Cái người học sinh giỏi là gì? Khi vào lớp thầy cô giáo giảng, nó in đúng vào trong đầu. Cái gì nó mở cái sách giáo khoa ra, nó sẽ thấy cái thầy giảng nhiều hơn, cái này thầy chưa nói tới, nó sẽ bổ sung thành những cái đó. Nó ứng dụng vào, nó có thể làm đúng được. Và cái khả năng mà nó làm nên cái trí thông minh ở thế gian, cũng như nó là một cái nền, nó đi từ cái sở hữu tưởng đúng này đó, để nó phối hợp với cái trí tuệ, cái sở hữu trí tuệ này thành ra cái trí tuệ tâm linh đó, là bao giờ nó cũng phải đi từ cái tổng quát đến chi tiết, rồi từ chi tiết nó trở về tổng quát. Và bao giờ nó cũng phải quan sát và từ cái hiện tượng để nó thấy cái bản chất. Bao giờ nó cũng phối hợp từ những cái nhỏ nhặt hết để nó hình thành ra một cái hệ thống. Và cái hệ thống này khi nó vận hành như thế nào, phải thấy ra tính quy luật của cái sự vận hành này. Và khi thấy ra cái tính quy luật của cái sự vận hành này là chúng ta thấy cái quy luật của đời sống. Còn nếu như cái công thức này nó áp dụng vào trong cái thiền Vipassana đây đó, thì chúng ta sẽ thấy cái chân lý về tâm linh. Không ai cho chúng ta đức tin cả, và không ai cho chúng ta nghĩ được cả, không ai cho chúng ta lòng tự tin cả. Tất cả những cái vay mượn đó rồi nó sẽ phải rớt xuống. Nhưng những gì chúng ta chịu khó, chúng ta tạo ra bằng sự cố gắng, kiên trì, học tập, học và tập, thì chúng ta sẽ có được. Và xin nói cho tất cả chúng ta đây được rõ, cái khả năng này từ vô lượng kiếp chúng ta đã có rồi. Nếu chúng ta không có, chúng ta đã không được làm người. Mà nó có rõ nét hơn nữa đó, là chúng ta đã tìm tới cái chân lý về tâm linh của Đức Phật, bảo đảm cho tất cả. Vậy thì cái vấn đề là chúng ta làm thế nào đó, chúng ta mở cái cánh cửa này ra càng lúc nó càng nhiều hơn, để cho nó mạnh mẽ hơn thôi. Đúng chưa? Chứ đâu có khó khăn gì. Thành ra những cái chúng ta nói khó học về vi diệu pháp, khó hiểu về vi diệu pháp, khó hành thiền, khó vì chúng ta chưa chịu khó làm quen, mà chưa chịu khó học và tập. Học không nhớ, học đi học lại. Khi nói tập có nghĩa là chúng ta làm không được làm lại, làm không được làm lại, mỗi lần đều có cải thiện, đều có sửa đổi, đều có bổ sung hết, thì cứ tập hoài nó phải được. Má mình sanh ra đâu có cho mình đặt xe đạp đâu, mà biết đi bộ hai cái chân không à, đâu có biết lái xe hơi đâu, đâu có biết lái máy bay đâu, nhưng học và tập thì được đấy. Tất cả những cái đó đâu có ai cho mình, má mình thương mình cho tiền mình đi học thôi, chứ đâu có tập lái xe giùm mình đâu. Mình phải tập lái xe, tất cả đều do mình. Như vậy chúng ta hiểu rằng những cái tài sản về tâm linh thuộc về trí tuệ đây, cái sở hữu tướng này chúng ta vốn có, chúng ta phát huy ra, và để nó không tiêu hoại đó thì chúng ta không có phá giới. Nói láo nè, nói lời hai lưỡi nè, nói lời thô lỗ nè, nói những lời vô ích nè, chúng ta có thể giảm bớt được không? Nếu chúng ta giảm bớt thì cái sở hữu tưởng về đúng của chúng ta nó sẽ tăng lên. Và khi bất cứ làm cái gì đó thì chúng ta đều đòi hỏi nơi mình cái này độ chính xác tới đâu. Chúng ta đo lường cái sự chính xác chúng ta tiếp cận tới đâu. Cái sự chính xác này chính là sở hữu tưởng. Cho nên thường hay nam mà nữ, mà sư cô hỏi làm cái nghề gì mà nói làm nghề tế toán, sư cô nó có phước. Là vì nó tiếp cận với sự chính xác. Cái gì hiểu cái này không? Nhưng mà có khi đó, vì cái lòng tham của mình, vì cái sân của mình đó, vì cái si của mình đó, nó có thể làm quậy cái khả năng này. Cho nên những người ta học toán học đó, thì cái độ chính xác của người ta rất là cao. Đó là phước báu. Nhưng mà khi những cái khác đó, nó ập tới, nó làm ta sử dụng cái độ chính xác đó để đưa cái lợi tức về cho mình, để đưa mọi cái thứ mà coi như là mình dành của người khác về cho mình, thì cái này nó quậy, nó sẽ trở thành điên đảo chứ không phải sai. Đó là cái mà người ta không nhìn được. Bởi vì chúng ta nhớ rằng cái sở hữu tưởng này đó, nó nằm trong sở hữu biến thành, có nghĩa là nó có mặt trong 121 tâm. Thì như vậy nó sẽ có mặt trong những cái pháp bất thiện luôn. Cái câu chuyện này sư cô có kể rồi, lại kể lại cho quý vị nghe. Sư cô qua Bình Đức, tôi đến một cái chỗ đó mà nó làm thành cái chỗ du lịch, thì người ta để nguyên một cái hiện trường ở trong một coi. Cái chỗ đó là nó là một cái gara để sửa xe. Thì từ cái gara sửa xe đó thì xe tải xe gì ra vô cũng được tại chỗ sửa xe. Thì nó đào một cái đường hầm từ đó, nó thông với lại một cái ngân hàng. Mỗi ngày khi nó đào ban đêm vậy thì xe tải đi ra nó có thể đổ đất được. Cho nên là cái sinh hoạt mà về sửa xe chỗ đó là bình thường như bao nhiêu chỗ sửa xe. Đến khi mà cái chuyện này nó hoàn thành rồi đó, thì cái người mà đi vô ta lấy tiền vàng ở trong cái ngân hàng đó, nó êm re à, không có gây thương tổn cho bất cứ ai, camera vẫn bình thường, những cái người canh gác vẫn bình thường, họ không có phạm lỗi gì hết, mà những người này vô lấy tất cả đều không biết. Đến khi người ta khám phá ra cái đường hầm này, người ta mới nói rằng đây là những kỹ sư tuyệt giỏi, những người tính về kết cấu, về kiến trúc, về tất cả những cái độ tiện dụng, và ngay cả những cái âm thanh hay là coi như từng bước của nó chính xác. Bây giờ ta vẫn giữ nguyên một cái hiện trường. Như vậy những người kỹ sư giỏi này, những người có thể tính toán giỏi này, thì người ta có cái chính xác người ta chứ, cái đó để sở hữu tưởng đúng. Và ta trở thành là người thông minh, là cái người giỏi giang. Nhưng cái tham cái đồng tiền bất chính này đó đã làm cho những cái giỏi, cái đúng, cái thông minh của họ để phục vụ cho một cái đời sống khoái đọa về tâm tịnh. Thì khi đó quả nó trổ xanh cho những người này đó, thì trong nhiều đời nhiều kiếp đó, nó sẽ đảo điền. Thì thấy chưa? Cho nên khi mình làm, mình tạo cái độ chính xác trong mọi việc làm của mình để mình có sở hữu tưởng đúng. Nhưng phải nhớ rằng để nuôi dưỡng cái này và đem lại cái lợi ích cho đường tiến hóa tâm linh của mình, nó phải nằm trong cái thiện. Cái giỏi của mình phục vụ cho cái phước hay cái tội? Câu hỏi của mình này, phước hay tội? sư phụ sư cô gặp Phật Thế Tôn đó, khoảng 40 tuổi thôi. Sư phụ nói: cô ơi, sao mà con nít nó mua cô dữ vậy? Nhưng mà sư cô biết cô này là bác sĩ sản khoa và chuyên cái chuyện phá thai, và cổ còn hăm hở cho đến đội đó, cái hôm nào mà người khác nghỉ thì cổ vui vẻ để thay thế. Thì cô cười và cô coi như là cái chuyện đó nói cho vui vậy thôi, không có chút giá trị. Mà cổ phá thai đó thì bảo đảm ca nào cũng thành công, thì cái đó là cái giỏi mà, đó là cái đúng mà, đó là cái thông minh mà, nhưng nó phục vụ cho ác nghiệp. Điều điều cái năng lực này sẽ còn duy trì bao lâu? Cho nên chúng ta phân biệt hai cái điều. Sở hữu đúng, đối tượng đúng này đó rèn luyện để phục vụ cho tất cả những cái pháp thiện trong Phật giới, trong sắc giới, trong vô sắc giới và trong siêu thế. Còn nếu như nó hợp tác bên pháp bất thiện này thì chắc chắn nó sẽ đi tới cái chỗ đảo đi. Nguyện cầu anh Tam Bảo gia hộ cho tất cả chúng ta đều được có cái phước báo về trí tuệ để chúng ta tiến hóa trên đường tâm linh của mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin mời tất cả chúng ta đứng lên. Hồi hướng chư thiên. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều. Long vương thần lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phước đều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài. Quyến thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bệnh lâu. Chúng con vui thu đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật. Xin mời tất cả quý vị nghỉ.